Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ổn định thân hình, liền đối với Lạc Hồng chửi ầm lên bắt đầu, mà Lạc Hồng cũng không có nuông chiều hắn, trực tiếp thôi động thần thức, liền đối hắn thi triển sư hồn chi thuật, dưới mắt vạn sự sẵn sàng, chỉ kém cái này hoàng tuyền giới đặc sản hoàng tuyền âm phong, liền có thể bắt đầu hắn luyện bảo đại kế. Cái này đại đầu quỷ vật có hợp thể hậu kỳ tu vi, nhất định đối đầu to quỷ quốc tình huống biết quá tường tận, chỉ cần sư hồn một phen, liền có thể có đại âm phong trì. Còn có loại này đồ vật, mang theo nghi hoặc, Lạc Hồng lại sư hồn chỉ chốc lát, mới biết rõ cái này hoàng tuyền âm phong có thể tẩy luyện luyện hư trở lên quỷ vật quỷ thể, tăng lên hắn tốc độ tu luyện, cho nên, đồng dạng có thực lực quỷ quốc đều sẽ kiến tạo âm phong ao, thu thập giữa thiên địa hoàng tuyền âm phong, đến tăng cường tự thân quốc lực, mà đại âm phong trì thì bình thường chỉ có cỡ lớn quỷ quốc mới có năng lực xây dựng, đầu to quỷ quốc có thể có được một tòa, tất cả đều là bởi vì lão tổ lưu lại một kiện bảo vật. Mặc dù bị ba cái kia gia hỏa họa họa một phen, nhưng ta vốn cũng không cần đại âm phong trì cái kia cấp bậc hoàng tuyền âm phong, cho nên cũng là không cần phải đi nơi khác tìm kiếm. Nói, Lạc Hồng liền từ sức môi trên thân hút tới một khối lệnh bài, cũng thuận tay đem nó ném vào U Minh Động Thiên. Lập tức, hắn trên thân linh quang lóe lên, liền hóa thành bộ dáng của đối phương. Cảm ứng đến thần thức biên giới xuất hiện càng ngày càng nhiều khí tức, Lạc Hồng liền biết hắn nên ly khai nơi đây. Sau một khắc, một đạo màu đen độn quang liền xẹt qua trời cao, thẳng hướng lên trời bên cạnh mà đi. Mấy canh giờ về sau, làm cái thứ nhất đuổi tới nơi đây hợp thể quỷ vật nhìn thấy U Hồng Ti bộ này thảm trạng về sau, hắn liền biết sự tình làm lớn chuyện, vội vàng phát ra một đạo khẩn cấp đưa tin. Bất quá ba ngày, năm tên khí tức cường đại quỷ vương liền cùng nhau xuất hiện ở lòng dạ hiểm độc điện di tích trên không. Nhìn qua đại địa bên trên cái kia thật sâu chưởng ấn, hai tên đầu to quỷ vương chẳng những cảm giác gương mặt đau rát, trong lòng càng là đau đến nhỏ máu. Hừ, ngày này ngoại ma đầu cũng quá mức khoa trương, lộ diện về sau dám tiếp tục lưu lại đầu to quỷ quốc làm loạn. Hai vị đạo hữu yên tâm, ta cùng thổ đạo hữu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Này ma hơn phân nửa là thần chí không bình thường, chỉ cần bị chúng ta bắt được hành tung, liền không cách nào lại nhảy nhót. Không tệ, đất nào đó đến lúc đó nhất định phải hảo hảo chiếu cố hắn. Còn lại ba tên quỷ vương mặc dù bộ dáng đều lớn không tương đồng, nhưng giờ phút này đều lòng đầy căm phẫn nói, có ba vị đạo hữu tương trợ, lại thêm âm ti mười vương kia ba vị, lần này nhất định có thể nhất cử diệt đi kia thiên ngoại ma đầu. Một khi công thành, lúc trước đáp ứng đại âm phong trì danh ngạch, ta nguyện lại thêm gấp đôi. Hoàng cân quỷ vương nghe vậy lúc này hướng ba quỷ chắp tay, sau đó cắn răng nghiến lợi cấp ra hứa hẹn. Ha ha, bốn mắt đạo hữu quá khách khí, ma đầu kia nói không chừng cái gì thời điểm liền chạy ta nhiều tay quỷ quốc đi. Bây giờ giúp ngươi chính là trợ chính ta a, có bốn mắt đạo hữu tại, quý quốc hôm nay chút tổn thất này lại coi là cái gì, đất nào đó hôm nay liền buông lời tại cái này, ma đầu kia chết chắc. Nghe nói lời ấy, ba đại quỷ vương tất cả đều trong lòng vui mừng, thái độ một cái trở nên sốt ruột rất nhiều. Ừm, vậy ta huynh đệ hai người liền trước sớm cảm ơn ba vị, gặp đạt đến mục đích, khăn vàng quỷ vật lại làm tức hướng bọn hắn thi lễ một cái, nhưng mà chẳng kịp chờ ba đại quỷ vương đáp lại, liền có hai vệt độn quang từ phía trên bên cạnh phi độn mà tới. Không bao lâu, hai thân ảnh liền đi tới ngũ quỷ trước mặt, lộ ra thân hình. Trong đó một cái chính là cái kia phát ra khẩn cấp đưa tin hợp thể quỷ vật, mà đổi thành một cái thì là ngày đó canh giữ tại truyền tống đại điện hóa thần quỷ vật. Vãn bối gặp qua hai vị quốc chủ, người sống sót đã đưa đến. Làm sao lại một cái? Hồng cân quỷ vương nhướng mày hỏi. Còn lại tiểu bối trạng thái đều không hề tốt đẹp gì, mà lại hắn là biết đến nhiều nhất cái kia. Hợp thể quỷ vật biết rõ tự mình hai vị quốc chủ giờ phút này tất nhiên tâm tình không tốt, vội vàng cung kính trả lời, đã như vậy, vậy trước tiên hỏi một chút đi, tiểu bối, ngươi có biết ngày đó là ai tại cùng ma đầu kia tranh đấu? Mặc dù đi gấp, nhưng hoàng cân quỷ vương cũng chú ý tới lòng dạ hiểm độc điện phụ cận đấu pháp vết tích. A, ngày đó bên ngoài động tĩnh quá lớn, truyền tống đại điện rất nhanh liền sập, vãn bối không dám cũng không có cơ hội ra ngoài quan chiến. Bất quá tại đại chiến trước khi bắt đầu, sức môi tiền bối từng mang theo ba vị quỷ vương đại nhân tới đây, bọn hắn vốn là muốn đi thông u điện, nhưng bởi vì đấu giá hội nguyên nhân, cuối cùng hẳn là cũng tới cái này lòng dạ hiểm độc điện, cho nên, cái này hóa thần quỷ vật nguyên bản đang nhìn trên mặt đất to lớn chưởng ấn, lập tức bỗng nhiên bị đặt câu hỏi, không khỏi lộ ra thần sắc kinh hoảng, nhưng cũng may hắn rất nhanh liền trấn định lại, đem biết hết thảy đều nói ra, nhưng không đợi hắn nói ra kết luận, kia nhiều tay quỷ vương liền mở miệng đánh gãy hắn, thanh âm yếu ớt nói, hai vị đạo hữu, ta nhớ được các ngươi lúc trước từng đề cập qua, kia ba vị âm ti quỷ vương chính là từ sức môi tiểu bối tại tiếp đãi a. Lời vừa nói ra, không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ách cái kia ai u, gặp, đất nào đó vận công gây ra rủi ro, cần tĩnh dưỡng mấy năm, cái này liền cáo từ. Lúc này, kia thổ dân đồng dạng quỷ vương đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó cực nhanh ném ra ngoài một cái lấy cớ về sau, liền hướng tự mình quỷ quốc mau chóng đuổi theo. Thổ đạo hữu ngươi chậm một chút, ta tới cấp cho ngươi luyện chế một lò đan dược, đảm bảo ngươi giảm bớt một năm nửa năm tĩnh dưỡng thời gian. Một bên quỷ vương lập tức cũng phản ứng cực nhanh, hô to liền đuổi theo, nhưng nhìn bọn hắn phi độn phương hướng, lại là hoàn toàn khác biệt. Ai? Kiện nạn này qua, hai vị đạo hữu bảo trọng, chỉ có nhiều tay quỷ vương hơi có chút tiếc tháo, thở dài một tiếng về sau, mới quay người rời đi. Thấy tình cảnh này, hai tên đầu to quỷ vương mặc dù đã xem xong quyền nắm chặt, lại thẳng đến cuối cùng cũng không có mở miệng ngăn cản, bởi vì liền liền chính bọn hắn, lập tức trong lòng cũng là sợ hãi đến không được. Dù sao mới cái kia đạo tin tức, liền mang ý nghĩa chuyển luân vương bọn hắn đã vẫn lạc tại kia thiên ngoại ma đầu một người chi thủ, làm sao bây giờ, chậm tốt một lát, Hồng Cân Quỷ Vương mới vẻ mặt nghiêm túc hướng Hoàng Cân Quỷ Vương hỏi, tỉnh lại lão tổ, Hoàng Cân Quỷ Vương lúc này ánh mắt quyết tuyệt trả lời, cùng lúc đó, tại Tiểu Vân giới tòa nào đó cứ điểm truyền tống đại điện bên trong, một đạo linh quang đột nhiên hiện lên, nhưng trong trận lại chưa xuất hiện nửa cái bóng người. Mà là chỉ có một bộ dài hơn một trượng đá xanh quan tài. Sau một khắc, một mảnh màu đen âm phong liền từ nắp quan tài phía dưới gào thét mà ra, khẽ cuốn phía dưới, liền khiến cho cái này đá xanh quan tài đằng không mà lên, trực tiếp bay ra truyền tống đại điện. Sau nửa canh giờ, cái này thạch quan liền xuyên qua cấm chế, bay vào một tòa đại điện bên trong, sau đó nặng nề mà nện xuống đất. Kỳ quái là, trong điện đang tĩnh tọa nhập thiền Phật Quốc Vương đối với cái này lại không ngạc nhiên chút nào, lập tức chỉ là thản nhiên nói: tại sao lâu như thế mới đến? Vừa mới nói xong, đá xanh quan tài nắp quan tài liền bỗng nhiên bị một cổ cự lực nhấc lên, từ đó bay ra một cái đen xì cái bóng. Phật cốt, ngươi nhưng biết là ai diệt sát bản thể của ta, chờ ta đúc lại nhục thân về sau, ta nhất định phải đem hắn rút gân lột da, vĩnh trấn âm hồn hải phía dưới, ngươi không có cơ hội. Chuyển Luân đã mang theo thất khiếu cùng tử tâm tiến đến truy sát, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ có tin tức truyền đến. Phật cốt vương ngữ khí hết sức bình tĩnh nói: không được, tuyệt không thể để kia gia hỏa chết được dễ dàng như vậy. Không phải như thế nào xứng đáng ta kia một thân tu vi. Nguyên lai, cái này bóng đen không phải người khác, chính là không sai biệt lắm 2 năm trước bị Lạc Hồng chém giết Hung Ti Vương một bộ dự bị hóa thân. Bản thể vẫn lạc trực tiếp xúc động Hung Ti Vương lưu tại trong động phủ cấm chế, khiến cho hắn vừa tỉnh lại. Mặc dù hắn lúc ấy cũng là một lòng báo thù, nhưng thế nhưng bản thể tại đến Tiểu Vân giới trước cũng không quay về động phủ một chuyến. Cũng không có đối còn tại ngủ say hắn thi pháp, khiến cho trong trí nhớ của hắn cũng không vốn thể gần nhất hành tung. Thế là, hắn chỉ có thể một bên lợi dụng trong động phủ dự bị tài nguyên khôi phục tu vi, một bên nghe ngóng bản thể gần nhất đi nơi nào. Cho đến hôm nay, hắn mới thông qua truyền tống trận, tìm được Phật cốt vương cái này. Phật cốt, cho ta mượn ngươi truyền tấn lệnh bài dùng một lát. Vừa đưa tay sờ về phía bên hông, Hung Ti Vương mới ý thức tới chính mình là trở thành bản thể không bao lâu hóa thân. Nguyên bản truyền tấn lệnh bài sớm đã theo trước đó bản thể vẫn lạc mà mất đi. Hung Ti, ngươi tướng, bởi vì cái gọi là, ngay tại Phật Quốc Vương muốn khuyên can một phen thời điểm, một đạo vệt sáng tím đột nhiên xuyên qua chỗ cửa điện cấm chế, đi tới đại điện bên trong, linh quang tán đi, một tôn hơn một xích đến cao gốm sứ tượng người liền xuất hiện ở hai trước mặt quỷ. Chỉ gặp, cái này gốm sứ tượng người mặc một thân áo tím, diện mạo bị miêu tả đến kiều diễm dị thường, thân thể lại âm khí tràn ngập, nhìn xem cực kỳ quỷ dị dọa người. Đồng thời sau một khắc, cái này tượng người nửa người trên liền xuất hiện đông đảo vết rạn. Chỉ nghe bành một tiếng, gốm sứ tượng người nửa người trên lúc này nổ bể ra đến, nhưng này chút mảnh vỡ nhưng lại chưa bay vụt bao xa, mà là lơ lửng tại còn lại tượng người chung quanh. Phật cốt, ngươi có biết ta là như thế chết? Theo một đoàn bóng tím từ đó bay ra, Tử Tâm Vương thanh âm lập tức truyền đến. Đúng a, ngươi là thế nào chết? Phật Quốc Vương giờ phút này không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn mặc dù biết rõ Tử Tâm Vương ba quỷ đi làm cái gì, nhưng ngay sau đó lại là làm sao cũng không nghĩ ra, bọn hắn gặp cái gì, mới có thể để Tử Tâm Vương vẫn lạc. Ngươi hỏi ta, bóng tím hóa thành người tí hon màu tím nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu một cái, lộ ra vẻ không vui, cũng không đợi nàng phát tác, không ngờ có một đạo đỏ sậm lưu quang bay vào đại điện bên trong. A, giết ta bản thể, đoạt ta bảo kính. Chẳng cần biết ngươi là ai, sau này bản vương đều cùng ngươi không đội trời chung. Phật cốt, ngươi vừa mới hiện thân, đỏ sậm tiểu nhân liền tức giận không thôi rống to, cũng không chờ hắn nói xong, liền nghe bên cạnh truyền đến hai âm thanh, chuyển luân, ngươi cũng đã chết, các ngươi, mắt nhìn bên cạnh đang ở tại đồng dạng cảnh ngộ hung ti vương cùng tử tâm vương về sau, chuyển luân vương lập tức bình tĩnh lại, sau đó sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi vô cùng, lần nữa nhìn về phía Phật cốt vương nói, Phật cốt, chẳng lẽ chúng ta đều là chết bởi một người chi thủ, thiện tai, chỉ sợ thất khiếu đạo hữu cũng là lành ít dữ nhiều, thở dài dứt lời, Phật cốt vương liền lấy ra khối kia khẩn cấp truyền tấn lệnh bài, đồng thời hắn không khỏi ở trong lòng mắng to, năm cái người tham gia giao đấu chết ngay bây giờ còn lại một mình hắn, còn có thể lại không hợp thói thường một chút sao, tất cả đều là phế vật, chương 1512, đầu to lão tổ, a tiền bối nhanh như vậy liền trở lại rồi. Kia ba vị đại nhân đâu, hoàng tuyền giới, đầu to quỷ quốc tòa nào đó trong sơn cốc, thủ vệ ở đây quỷ vật nhìn xem trước mặt quen thuộc bóng người, không khỏi hướng sau người quan sát nói, kia ba vị đại nhân cuối cùng là làm chính sự đi, bản tọa cũng có thể thở phào, mắt to đạo hữu lập tức ở đâu, sức môi đầu tiên là lộ ra một bộ thần sắc nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên túc tiếng nói, cốc chủ vẫn là cùng thường ngày, tại trận pháp đại điện trấn thủ, vãn bối cái này mang tiền bối đi qua, bởi vì trước đó sức môi tới đây lúc cũng đã gặp mắt to, cho nên khi hạ thủ vệ này gặp thứ nhất phó chuyện quan trọng trong người bộ dáng, liền lập tức mở ra bao phủ sơn cốc cấm chế, đem sức môi đón vào. Vừa mới đi vào, sức môi bên tai liền vang lên trận trận tiếng thét, hiển nhiên đây là trong cốc đại âm phong trì truyền đến động tĩnh, cũng không cần sức môi phân phó, thủ vệ kia bàn giao chung quanh thủ hạ một tiếng, liền cung kính ở phía trước bắt đầu dẫn đường, dọc theo con đường này tuy có rất nhiều cấm chế, nhưng ở hắn trong tay lệnh bài mở đường phía dưới, nhưng cũng đi được thông thuận vô cùng. Không bao lâu, hai người liền tới đến một tòa bốn vách tường tràn đầy trận pháp đường vân, to to nhỏ nhỏ đông đảo quan trận lơ lửng giữa không trung đại điện bên trong. Cốc chủ, sức môi tiền bối đến đây bái kiến. Sau khi rơi xuống đất, thủ vệ kia lúc này liền hướng một tòa to lớn quan trận phía trên ngồi xếp bằng hợp thể quỷ vật hành lễ nói, ừm, đi xuống đi. Tiện tay vẫy lui thủ vệ về sau, kia hợp thể quỷ vật liền mở ra một đôi cường đại vô cùng con mắt, trầm thấp thanh âm nói, sức môi đạo hữu lần này lại đến, nhưng tuyệt đối không nên là lại mang đến cái gì tin tức xấu. Trước đó bị kia ba vị giày vò hơn một năm, đại âm phong trì bên trong hoàng tuyền âm phong tiêu hao rất nhiều. Nếu là lại đến một lần, chỉ sợ ngay lập tức sẽ giáng cấp thành phổ thông âm phong trì. Đôi này quỷ quốc bên trong cùng giai đạo hữu, đều không phải là một chuyện tốt. Mặc dù đạo hữu chính là phụng mệnh làm việc, nhưng bọn hắn tất nhiên là không dám trách tội kia ba vị. Đạo hữu đến lúc đó chỉ sợ sẽ nhận giận chó đánh mèo. Phổ thông âm phong trì chỉ có thể hữu hiệu tẩy luyện luyện hư quỷ vật quỷ thể, chỉ có đại âm phong trì mới có thể đối hợp thể quỷ vật có rõ ràng tác dụng. Đầu to quỷ quốc sở dĩ có thể mời chào đông đảo dị tộc hợp thể, toàn bởi vì những cái kia thường cách một đoạn thời gian thả ra, tiến vào đại âm phong trì tu luyện danh ngạch, từng. Sức môi đạo hữu, bản cốc chủ nói những lời này ngươi có nghe hay không, không cần thiết cho là ta là tại nói chuyện giật gân, mắt to quỷ vật chờ giây lát, nhưng cũng không thấy sức môi đáp lại, không khỏi nhướng mày nói, không tệ, trận pháp rất nghiêm mật, coi như ngày sau náo ra một chút động tĩnh, cũng hẳn là có thế che lấp được, nhưng mà nghe nói lời ấy, sức môi, nhưng như cũ không để ý đến mắt to quỷ vật ý tứ, phối hợp quan sát đến trong điện quan trận, ngươi không đúng, ngươi không phải sức môi, mắt to quỷ vật thấy thế vừa muốn nổi giận, nhưng đột nhiên hắn phản ứng lại, đối phương thanh âm mới vừa rồi căn bản không phải sức môi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có bất kỳ động tác gì, một cổ huyền diệu chi lực liền đem nó giam cầm ngay tại chỗ. Kinh hãi sau khi, hắn khó khăn chuyển động con mắt, muốn nhìn một chút trong điện thủ hạ có phát hiện hay không dị thường của hắn, tiến tới phát ra cảnh báo, nhưng lập tức thấy một màn, lại là để hắn cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Chỉ vì, trong điện hơn 10 tên luyện hư quỷ vật, lập tức vậy mà đều cùng hắn, hóa thành từng tôn cơ thể sống pho tượng, vào đi. Theo cái kia đạo thanh âm xa lạ lại lần nữa truyền đến, không riêng gì cái này truyền tống trong đại điện, mà là cả tòa sơn cốc quỷ vật dưới chân, đều trống rỗng xuất hiện một vòng hắc vụ, tựa như là mở ra thông hướng địa phủ lối vào, sau một khắc những này quỷ vật liền hết thảy rơi vào trong hắc vụ, cùng lúc đó, sức môi trên thân linh quang lóe lên, liền hiển lộ ra Lạc Hồng chân thân, chỉ gặp, tay phải hắn phía trên hắc vụ vần quanh mấy vòng, từng mai quỷ châu liền từ hắn lòng bàn tay bay ra, trôi lơ lửng ở trước người hắn, mở, một tiếng thét ra lệnh về sau, Lạc Hồng mi tâm thần một lúc này mở ra, cũng bắn ra một đạo màu vàng kim linh quang, đạo này linh quang cùng những cái kia quỷ châu vừa chạm vào, lập tức liền tán thành một đoàn, đưa chúng nó tất cả đều bao khỏa tại trong đó, sau một lát, tất cả linh quang liền đều chui vào những này quỷ châu bên trong, khiến cho nhìn xem giống như là mặc vào một tầng kim y, tỉnh lại, một tay bấm niệm pháp quyết Lạc Hồng thấy thế lợi dụng thần niệm thúc dục, khiến những này quỷ châu đi tứ tán, hoặc xa hoặc gần đất rơi xuống đất phía trên, lập tức, từng đạo màu vàng kim linh quang chợt hiện, tán đi về sau, lại lộ ra vừa rồi những cái kia được thu vào U Minh Động Thiên quỷ vật thân hình, gặp qua chủ nhân, chỉ là mê mang một cái chớp mắt, kia mắt to quỷ vật liền dẫn đầu hướng Lạc Hồng hành lễ nói, gặp qua chủ nhân, còn lại quỷ vật cũng giống như ở trong mộng mới tỉnh, cùng kêu lên hành lễ nói, đi thôi, quản tốt các ngươi thủ hạ. Lạc Hồng đối với cái này không hề lấy làm kinh dị, phất tay liền từ U Minh Động Thiên bên trong ném ra một đám luyện hư trở xuống quỷ vật, nhìn thấy những này hôn mê bất tỉnh thủ hạ, mắt to các loại quỷ không nói hai lời liền đem bọn hắn dựa theo riêng phần mình lệ thuộc thu hút tới bên người, lập tức, những này quỷ vật lần nữa hướng Lạc Hồng chắp tay về sau, liền dẫn thủ hạ của bọn hắn chui ra khỏi đại điện, không bao lâu, trong cốc các nơi liền đều khôi phục bình thường, tựa như trước đó hắc vụ dị biến chưa hề phát sinh qua. Tiếp xuống, các ngươi liền phụ trách phối hợp bản tọa cải biến trận pháp, xác nhận các nơi đều không có sơ hở về sau, Lạc Hồng liền hướng lưu tại trận pháp đại điện chúng quỷ đạo, cẩn tuân chủ nhân hiệu lệnh, những này quỷ vật đều là Lạc Hồng dùng huyễn thế tinh đồng ngưng tụ ra huyễn thân, đối với hắn mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì vi phạm, rất tốt, có ban đầu những trận pháp này, luyện khí đại trận bố trí liền lại có thể tiết kiệm không ít thời gian, thỏa mãn nhẹ gật đầu về sau. Lạc Hồng lúc này liền dựng lên độn quang, chuẩn bị bắt đầu làm việc, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, càng lại lần tế ra hoàng tuyền quỷ thủ, mở ra một vòng hắc vụ cửa ra vào, theo một trận tiếng bước chân liền từ hắc vụ về sau truyền đến, một tên áo đen mỹ phụ từ đó đi ra, đang nhìn mắt chu vi về sau, không khỏi tự nói một tiếng, âm giới, ngay sau đó, nàng liền nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, em đẹp đến âm giới làm cái gì? Thế nhưng là gặp được phiền toái gì, Minh Trùng đạo hữu quá lo lắng, Lạc mổ đến đây giới này chỉ là vì trùng luyện trong tay cái này động thiên linh bảo, trong lúc đó có lẽ có không tiện, lúc này mới mời đạo hữu ra ở lại một thời gian, động thiên thăng giai cũng sẽ không long trời lỡ đất, cho nên Lạc Hồng mời Minh Trùng chi mẫu ra, cũng không phải vì nàng an toàn cân nhắc, mà là muốn tránh miễn nàng tại quá trình bên trong quấy rối khả năng, ồ. Lạc đạo hữu tòa này U Minh động thiên đều đã là tứ giai động thiên, lập tức còn có trùng luyện, chẳng lẽ là nghĩ khiến cho đột phá ngũ giai? Minh Trùng chi mẫu nghe vậy lập tức có chút ngoài ý muốn nói, phải biết, cho dù là tại tiên giới, ngũ giai động thiên đó cũng là hiếm thấy bảo bối, chỉ là nếm thử một phen, có thể thành hay không Lạc mổ cũng không có nắm chắc. Lạc Hồng mỉm cười lắc đầu nói, ha ha, thật sao? Minh Trùng chi mẫu cũng đồng dạng khẽ cười một tiếng, nàng cũng không tin Lạc Hồng sẽ làm chuyện không có nắm chắc, nhưng nàng lập tức cũng không hỏi tới, mà là lời nói xoay chuyển mà nói, đã như vậy, Lạc đạo hữu nhưng cần bản tọa hộ pháp một hai, ồ. Đạo hữu thương thế đã rất nhiều rồi, Lạc Hồng tất nhiên là không để cho Minh Trùng chi mẫu hộ pháp dự định, nếu không cũng không hội phí lực che lấp nơi đây động tĩnh. Lạc đạo hữu không chịu cho bản tọa thu thập huyết thực, nhục thân trên thương thế lại làm sao có thể tốt, bất quá pháp lực khôi phục cái 7-8 về sau, phối hợp bản tọa nắm giữ các loại pháp tắc thần thông. Lường trước giới này cũng không có mấy cái sẽ là bản tọa đối thủ. Minh Trùng chi mẫu lúc này đầu tiên là u oán, lại là tự ngạo nói, thì ra là thế, nhưng Lạc mổ đã có chỗ bố trí, cho nên cũng không nhọc đến phiền đạo hữu. Cái này đại âm phong trì chỗ sơn cốc chính là đầu to quỷ quốc cấm địa, bình thường vốn là chỉ có thu hoạch được tẩy luyện danh ngạch quỷ vật có tất cả lui tới, lại bởi vì lúc trước chuyển luân vương bọn hắn quan hệ, liền liền bộ phận này quỷ vật cũng đều dời lại hành trình, cho nên nơi đây tại gần đây có thể nói là trong ngoài phong bế, ẩn nấp chi cực, chỉ cần khống chế lại truyền tống trận, cho dù Lạc Hồng luyện bảo đến cuối cùng làm ra một chút động tĩnh, chờ đầu to quỷ quốc quỷ vật lúc chạy đến, hắn từ lâu xong việc đi, mà lại coi như hắn vận khí không tốt, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, có tiểu kim làm hộ pháp cho hắn, cũng có thể kéo dài đến đầy đủ thời gian, thôi được, kia Lạc đạo hữu liền tự mình xem chừng đi. Minh Trùng chi mẫu nghe vậy lập tức ngữ khí không nhanh mà nói, đồng thời dứt lời liền chui ra khỏi đại điện. Lạc Hồng thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn rất rõ ràng đối phương sẽ không hảo tâm như vậy, nó mục đích hơn phân nửa chính là muốn nhân cơ hội yêu cầu số lớn huyết thực. Như thế một đoạn khúc nhạc dạo ngắn về sau, Lạc Hồng lại lần nữa đem lực chú ý bỏ vào chính sự phía trên, thân hình lóe lên, liền ly khai trận pháp đại điện. Cùng lúc đó, tại đầu to quỷ quốc quốc đô trên không, một tòa bạch cốt đài sen đột nhiên vô thanh vô tức nổi lên, chỉ gặp có hai đạo bóng người đứng ở trên đó, trong đó một cái chính là kia tà dị chi cực Phật Quốc Vương, một cái khác thì bao phủ tại một đoàn trong hắc khí, thấy không rõ cụ thể hình dạng, chỉ biết hắn dáng vóc cao lớn, có chút khôi ngô. Kia gia hỏa xem ra là thật đem những này đại đầu quỷ cho chọc tới, phía dưới đồ vật một khi xuất thế, trước xui xẻo thế nhưng là bọn hắn. Kia khôi ngô quỷ vật một bên phát ra trầm thấp hùng hậu thanh âm, một bên đưa tay trước người phất một cái, ngưng tụ ra một mặt băng kính. Một bên Phật Cốt Vương lúc này quay đầu nhìn lại, đã thấy kia băng kính chiếu rọi ra một phương ừng ực điên cuồng nổi lên sền sệt huyết trì. Bởi vì mỗi một cái bọng máu phồng lớn về sau, đều sẽ gạt ra một trương mặt quỷ, mà hắn vỡ vụn trong nháy mắt thì đều sẽ hét thảm một tiếng. Cho nên, giờ phút này băng trong kính truyền ra thanh âm, gọi là một cái ồn ào vô cùng. Bất quá, những cái kia tại huyết trì chung quanh thi pháp đại đầu quỷ vật lại là sớm có chuẩn bị, chung quanh chẳng những có cách âm cấm chế, mà lại hai lỗ tai cũng có linh bảo bảo hộ. Kể từ đó, bọn hắn tự nhiên đều không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Lão đại, cái này đầu to lão tổ mặc dù chính là một nước nội tình, nhưng dù sao cũng là cái không có linh trí xuẩn vật, vẻn vẹn bằng nó, sợ là không thể thế nhưng vị kia diệt sát chuyển luân vương bọn hắn thí chủ. Nhìn một lát sau, Phật Quốc Vương lắc đầu, cũng không xem trọng nói, cái này ta tất nhiên là biết rõ, nhưng xuẩn vật cũng có xuẩn vật chỗ tốt, có nó tại, nhất định có thể nhô ra kia gia hỏa rất nhiều nội tình. Khôi ngô quỷ vật lại căn bản không có trông cậy vào đầu to lão tổ có thể thành sự, mà chỉ là đem nó trở thành công cụ quỷ. Lão đại, muốn bần tăng nói, làm gì phiền toái như vậy? Ngài nếu là trực tiếp bản thể tới, phối hợp cái này đầu to lão tổ, phần thắng thế nhưng là tương đương chi lớn. Phật Quốc Vương nghe vậy lại là không hiểu nói. Nguyên lai, cái này khôi ngô quỷ vật cũng không phải là âm ti mười vương minh hùng vương, mà chỉ là hắn một bộ đại thừa hóa thân. Hừ! Ngươi cho rằng kia dạ quỷ tộc đại trưởng lão là dễ đối phó, cùng hắn đánh tới mức này, bản thể của ta còn có thể nói đi là đi. Một nói tới cái này, khôi ngô quỷ vật chính là một bụng khí. Hắn nguyên bản để chuyển luân vương bọn hắn phụ trách tiểu vân giới sự tình, chính là vì để bọn hắn tại cùng cổ tu đấu pháp về sau, có thế có thu hoạch, đột phá riêng phần mình bình cảnh, từ đó trở lại cùng dạ quỷ tộc trên chiến trường giúp được hắn. Lại không nghĩ, hắn mới đưa mấy cái này gia hỏa phái đi ra không có mấy ngày, liền nhận được bọn hắn bản thể vẫn lạc tin tức, thất khiếu vương kia ngu xuẩn càng là chết cái sạch sẽ. Đây không thể nghi ngờ là thật to phá hủy kế hoạch của hắn, cho nên tại vừa lấy được tin tức lúc, hắn thậm chí có tự mình giết chết chuyển luân vương mấy người ý nghĩ. Dưới mắt bản thể không thể phân thân, ngày sau nếu muốn tìm quay về tràng tử, nhất định phải nhiều thu hoạch đối phương tình báo, để tính nhắm vào bày ra cạm bẫy. Nếu không, lấy kia gia hỏa đồng thời diệt sát chuyển luân vương ba người thần thông, cùng hắn đơn đã độc đấu cũng không sáng suốt. Khôi ngô quỷ vật làm minh hùng vương hóa thân, giờ phút này là hoàn toàn đứng tại bản thể góc độ cân nhắc vấn đề, cùng bực này tồn tại đối đầu, mà lấy bản thể của hắn cũng không dám nói có thế thắng dễ dàng. Khai chiến trước đó trước hết tiến hành một phen bố trí. Lão đại dạy phải, lần này là chúng ta chi tội, bần tăng trước đây nên ngăn cản bọn hắn. Phật Quốc Vương bén nhạy đã nhận ra một tia sát ý, lập tức vội vàng nhận sai nói, nhiều lời vô ích, lại nhìn cái này đầu to lão tổ có thế bức ra kia gia hỏa bao nhiêu thủ đoạn đi. Khôi ngô quỷ vật không nghĩ tới nhiều xoắn suýt đi qua, lúc này bỏ qua này thiên nói. Cũng liền tại lúc này, băng kính bên trong huyết trì đột nhiên kịch liệt phiên trào bắt đầu, nhưng mà thấy tình cảnh này, tại huyết trì chung quanh thi pháp đại đầu quỷ vật lại không một tia vẻ mừng rỡ, ngược lại tất cả đều liều mạng hướng chu vi bỏ chạy, cũng không các loại bọn hắn thoát ra bao xa, kia trong huyết trì huyết thủy liền tất cả đều đằng không mà lên, ngưng tụ thành một cái đầu lâu có như núi cao to lớn, thân thể lại tiếp cận với không quỷ dị quỷ anh. Anh, hiện thân trong nháy mắt, này anh liền phát ra một tiếng khóc nỉ non, lập tức, vô hình sóng âm đảo qua, cạnh huyết trì những cái kia cách âm cấm chế liền một cái sát na cũng không ngăn trở, liền nhao nhao vỡ vụn thành quan điểm. Lập tức, sóng âm rất mau đuổi theo lên những cái kia bỏ chạy đại đầu quỷ vật, đầu tiên là vỡ nát bọn hắn hộ thân linh bảo, sau đó liền đem bọn hắn tự thân đều nát thành bột mịn, nhưng tự hồ là cố ý lưu thủ, những này quỷ vật thể nội quỷ châu cũng không đi theo cùng nhau vỡ vụn, mà là hoàn chỉnh giữ lại xuống dưới. Sau một khắc, tại một cổ lực lượng vô hình thu lấy phía dưới, Những này quỷ châu tất cả đều bay về phía đầu to quỷ anh miệng, có thể khiến người không nghĩ tới chính là, thôn phệ nhiều như thế quỷ châu, cái này đầu to quỷ anh trên mặt lại vẫn là không có lộ ra vẻ hài lòng, mà là đem xoay chuyển ánh mắt, để mắt tới giờ phút này duy hai hoàn hảo hai tên đầu to quỷ vương. Thấy tình cảnh này, kia hoàng cân quỷ vương lúc này một mặt nghiêm nghị chém xuống cánh tay trái của mình, một bên hồng cân quỷ vương cắn răng một lát sau, thì là lật tay lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ ngòm, há mồm khẽ hấp. Cái này một tay một hộp liền bị đầu to quỷ anh chỗ nuốt, lập tức nó liền phát ra âm trầm chi cực tiếng cười. Chương 1513, Tiểu Kim đánh lén, bốn mắt huynh, ta, không cần nhiều lời, ngươi có thể tìm được lão tổ ưa thích cung cấp vật đó là ngươi bản sự. Qua loa đem chỗ cục tay vết thương thu nạp về sau, hoàng cân quỷ vương lúc này không thấy hỉ nộ lấy ra một cái chảy xuống máu túi gấm, cổ tay có chút lắc một cái, liền đem nó tế đến không trung. Khi đầu to quỷ anh thấy thế lập tức vui cười một tiếng, phi thân liền chui vào trong đó. Đi thôi, anh máu túi chèo chống không được bao lâu, nhất định phải nhanh đi Đại Âm Phong trì thu hồi lão tổ bảo vật. Dứt lời, hoàng cân quỷ vương liền đem nhỏ máu túi gấm tới eo lưng ở giữa một tràng, lập tức đứng dậy phi độn, thẳng hướng Đại Âm Phong trì mà đi. Hồng cân quỷ vương biết rõ lão tổ mỗi nhiều thức tỉnh một khắc, bọn hắn bị thôn phệ phong hiểm liền sẽ nhiều hơn một phần, cho nên khi hạ không nói hai lời liền đi theo. Một bên khác, nhìn qua đi xa hai vệt độn quang, Phật quốc vương trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy một cái, lại là không hiểu mà nói, lão đại, cái này hai gia hỏa đi được vội vã như vậy, chẳng lẽ đã tìm được ma đầu kia tung tích? Theo ta được biết, cái này quỷ anh một cặp bản mệnh bảo linh, một khi tế ra, phương viên số trăm vạn dặm bên trong sinh linh đều chạy không khỏi cảm giác của nó, người kia gần nhất mới diệt sát nhiều như vậy đại đầu quỷ, trên người sát khí tất nhiên sẽ mang theo đặc biệt khí tức, cho nên, đến lúc đó chỉ cần người kia còn tại đầu to quỷ quốc cảnh nội, hắn hành tung tất nhiên sẽ không che giấu được. Đi thôi, chúng ta cũng theo sau. Gặp kéo ra cự ly không sai biệt lắm, Khôi Ngô quỷ vật lúc này liền phân phó nói. Phật quốc vương nghe vậy lập tức bấm niệm pháp quyết, dưới chân bạch cốt đài sen nhất chuyển, liền lần nữa mang theo bọn hắn hư hóa biến mất. Mấy tháng sau, Âm Phong cốc bên trong, Lạc Hồng chính nhắm mắt phi độn tại một không ngừng đảo quanh màu đen phong đoàn trên không, tự hồ tại cảm ứng đến cái gì. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên hai mắt vừa mở, tác liền tế ra một khối màu đen trận bàn, mới vừa rời khỏi tay, trận này bàn liền điên cuồng chuyển động bắt đầu, khiến cho kia màu đen phong đoàn phía dưới lúc này hiện ra một tòa to lớn năm màu quang trận. Cùng lúc đó, sơn cốc bốn vách tường cũng là linh quang nổi lên bốn phía, không phải hiển lộ ra từng mặt linh khí bức người trận kỳ, chính là hiện ra từng chuỗi huyền ảo chi cực trận pháp phù văn, cho ta trấn. Theo hét lớn một tiếng, Lạc Hồng huy trưởng liền hướng đỉnh đầu trận bàn đánh ra một đạo pháp lực cột sáng, lập tức mảng lớn hào quang năm màu liền từ kia quang trận bên trong mãnh liệt mà ra, đầu tiên là ngưng tụ ra ba con to lớn chân vạc, lại là như hoa sen nở rộ đem kia to lớn màu đen phong đoàn một bao, ép vào thân đỉnh bên trong, co vào phía dưới, kia hoàn toàn do hoàng tuyền chi phong tạo thành màu đen phong đoàn bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, lượn vòng lấy hóa thành một đạo to lớn vòi rồng, liền muốn từ miệng đỉnh thoát khốn mà ra, nhưng vào lúc này, Lạc Hồng hai tay bấm niệm pháp quyết, hít sâu một hơi về sau, liền phun ra một ngụm lấy tiên linh chi khí thúc dục hào quang năm màu, mảnh này hào quang trên không trung ngưng tụ, liền lập tức hóa thành một cái năm màu lưu chuyển nắp đỉnh, đều xem trọng trọng địa rơi xuống, khí thế kia rào rạc hoàng tuyền vòi rồng chỉ là cùng thứ nhất sờ, vậy mà liền không có chút nào sức chống cự bị ép trở về năm màu cự đỉnh bên trong, oanh một tiếng, một cái ngàn trượng chi cao ba chân năm màu đỉnh liền hoàn chỉnh xuất hiện trong sơn cốc, không tệ, kim khuyết ngọc thư thật không lừa ta. Có cái này ngũ khí luyện nguyên đại trận tương trợ, lần này luyện khí sao có thể có không thành lý lẽ, mắt thấy đại trận hiệu quả bất phàm, Lạc Hồng trong lòng tất nhiên là mừng rỡ, lúc này liền rèn sắt khi còn nóng đem hoàng tuyền quỷ thủ ném đến tận trong đỉnh, lập tức, hắn thần niệm khẽ động, vô số hộp ngọc bảo bình liền xuất hiện ở phía sau hắn, đây đều là hắn vì thế phiên luyện khí chuẩn bị linh tài, đưa tay chộp một cái bụng lớn bình ngọc liền lên tiếng vỡ vụn. Lập tức từ đó kích xạ ra đại lượng màu đen tơ mỏng, khí thế hung ác mười phần hướng Lạc Hồng đánh tới, ha ha, càng hung càng tốt, gặp những này đen tuyệt tơ như thế có sức sống, Lạc Hồng không khỏi hài lòng cười một tiếng, ngay sau đó hắn phải lòng bàn tay liền bạo phát ra mấy đạo màu tím điện xà, đem nó trói vào lôi cầu bên trong, đi, kiếm chỉ một điểm, cái này màu tím lôi cầu liền xuyên qua năm màu nắp đỉnh, đã rơi vào cự đỉnh bên trong, lúc này lôi cầu tản ra, những cái kia đen tuyệt chết liền nhào về phía gần nhất hoàng tuyền quỷ thủ. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng đơn thủ pháp quyết vừa bấm, sau lưng liền hiện ra mấy trăm đoàn xích kim linh diễm, Đồng thời, mấy trăm con hộp ngọc bảo bình trên phong ấn linh phù tự hành bay lên, lộ ra trong đó bảo tồn linh vật. Sau một khắc, những cái kia xích kim linh diễm liền linh động chi cực nhào tới, tinh luyện lên những này linh vật. Không có một lát công phu, đông đảo được tinh luyện hoàn thành linh tài, liền tại Lạc Hồng thần niệm dẫn dắt phía dưới, như một đạo thải sắc quang vũ, đã rơi vào phía dưới cự đỉnh bên trong. Ngắn ngủi 7 ngày, Lạc Hồng sau lưng những cái kia hộp ngọc bảo bình số lượng liền thiếu đi hơn phân nửa. Lúc này hắn hai mắt ngưng tụ, bỗng nhiên thúc giục bên hông vạn bảo nang, từ đó lấy ra một khối to lớn màu đen tinh hạch. Không hề nghi ngờ, đây chính là hắn từ Nam Cung Uyển trong tay đạt được viên kia La Hầu tinh hạch. La Hầu chẳng những là nắm giữ tử vong pháp tắc chân linh, mà lại thể nội cũng có động thiên, cho nên dùng hắn tinh hạch đến trùng luyện Hoàng Tuyền quỷ thủ, có thể nói là không có gì thích hợp bằng. Nhưng mà, ngay tại Lạc Hồng muốn bắt đầu cái này liên quan khóa một bước lúc, hắn bố trí ở ngoại vi cảnh giới trận pháp, cũng là bị người cho xúc động, nhướng mày, hắn liền phân ra một đạo thần thức, gọi ra một mặt quan kính, chỉ gặp hai tên đầu to quỷ vương chính trực tiếp hướng Đại Âm Phong Trì lao vùng vụt tới, lại có hơn nửa ngày công phu, liền có thể đạt tới, lại trùng hợp đi tìm đến rồi. Giới này thiên đạo không thể công khai nhằm vào ta, liền bắt đầu đùa nghịch ám chiêu sao? Lạc Hồng mặc dù tự nhận không may, nhưng cũng tuyệt không may đến trình độ này, hiển nhiên là Hoàng Tuyền giới thiên đạo đang cho hắn hạ ngán chân. Về phần Lạc Hồng vì sao như thế khẳng định đối phương là trùng hợp tìm đến, đó là bởi vì nếu như đối phương biết rõ hắn ở chỗ này, tất nhiên sẽ mang lên số lớn nhân mã. Nếu không, lấy hắn lúc trước biểu hiện ra chiến lực, cái này hai gia hỏa hiện tại chính là đang tìm cái chết. Ai u, Lạc đạo hữu vận khí thực sự không tốt đây. Cái này vừa đưa ra hai tên quỷ vương, ngươi kia linh sủng đỡ hay không được a? Minh Trùng Chi Mẫu lập tức cũng cảm ứng được hai tên đầu to quỷ vương khí tức. Lập tức ý thức được chính mình cơ hội tới, giờ phút này có chút âm dương nói, chịu không được cũng không quan hệ, chỉ cần đạo hữu trương cái miệng, bản tọa lập tức liền xuất thủ giải quyết bọn hắn, hừ. Bất quá là hai cái đại thừa quỷ vật mà thôi, tiểu kim đừng để ta thất vọng, lấy một địch hai, đối tiểu kim mà nói tất nhiên là có chút nguy hiểm. Bất quá âm dương tương khắc, tiểu kim thân hoài chân linh huyết mạch linh lực càng hùng hậu hơn, cho nên tại thần thông khắc chế phương diện, nàng là chiếm lợi lớn. Nói cách khác, chính là phần thắng khá lớn, chỉ nghe một tiếng hót vang, tiểu kim lúc này hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng cốc khẩu bay đi, rất tốt, còn biết công lúc bất ngờ, lần này liền càng ổn thỏa, gặp tiểu kim không có trực tiếp mãn đi lên, Lạc Hồng trong lòng lúc này lại an định mấy phần, ha ha, xem ra lập tức luyện khí xác thực chiếm cứ hắn rất nhiều thần thức, bằng không hắn nhất định có thể phát hiện kia hai cái che giấu chân chính uy hiếp, lần này bản tọa nhất định phải thắng ngươi một lần. Gặp tiểu kim mai phục đến cốc khẩu, Minh Trùng Chi Mẫu lại là một điểm không hoảng hốt, nàng thế nhưng là cảm ứng được nam tử Khôi Ngô cùng Phật Cốt Vương tồn tại, chỉ cần hai cái này quỷ vật vừa ra tay, Lạc Hồng linh thú tất nhiên là ngăn cản không nổi, đến lúc đó, đối phương khẳng định phải đi cầu nàng. Nghĩ tới đây, Minh Trùng Chi Mẫu không khỏi cảm thấy thoải mái, nàng thật sự là tại Lạc Hồng trong tay kinh ngạc quá nhiều lần, nhu cầu cấp bách tìm về một chút tràng tử, nửa ngày thoáng qua một cái, rất nhanh liền có hai vệt độn quang rơi xuống cốc khẩu cấm chế lồng ánh sáng trước, thấy rõ người tới về sau, nơi miệng hang thủ vệ lúc này liền nối đuôi nhau mà ra, hướng đối phương hành lễ nói, gặp qua hai vị quốc chủ đại nhân, từng mở ra cấm chế, Hồng Cân Quỷ Vương nhìn cũng không nhìn những thủ vệ này ra lệnh, vãn bối tuân mệnh, lĩnh mệnh một tiếng về sau, cầm đầu thủ vệ liền lấy ra một khối cấm chế lệnh bài, trước người màn sáng trên mở một đường vết rách, hết thảy đều là như thế hoàn toàn như trước đây, không có chút nào dị thường, lập tức, hai tên quỷ vương liền không có chút nào phát hiện trốn vào màn sáng, nhưng lại tại bọn hắn muốn đi trước Đại Âm Phong Trì lúc, Hoàng Cân Quỷ Vương bên hông huyết anh túi lại đột nhiên cổ động một cái này lúc này khiến cho Hoàng Cân Quỷ Vương thân hình dừng lại, dẫn tới một bên Hồng Cân Quỷ Vương quăng tới nghi ngờ ánh mắt, bốn mắt huynh, thế nào, vì sao nghe không được phong thanh? Chuyển Luân Vương bọn hắn như thế nào đi nữa? Cũng sẽ không đem tất cả Hoàng Tuyền Âm Phong đều cho sử dụng hết a. Hoàng Cân Quỷ Vương giờ phút này cho mày, phát hiện một chút dị thường, xác thực mười phần cổ quái, ngươi nói, nơi này đã xảy ra biến cố gì? Hồng Cân Quỷ Vương nghe vậy cũng đã nhận ra không đúng, ánh mắt mãnh liệt liền hỏi hướng về phía một bên thủ vệ, nhưng đối mặt hắn khí thế áp bách, những thủ vệ này không những không sợ, ngược lại đều quỷ dị nhoẻn miệng cười, lập tức nhao nhào tới, Hồng Cân Quỷ Vương không có bất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ phòng bị nào, lúc này liền bị 7-8 cái thủ vệ bổ đầy toàn thân, mà kia Hoàng Cân Quỷ Vương thấy thế thì là bước ra nhanh lùi lại, khó khăn lắm tránh thoát hướng hắn đánh tới thủ vệ. Các ngươi muốn chết? Sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Hồng Cân Quỷ Vương lúc này giận dữ, thần niệm khẽ động, liền muốn thôi động thần thông diệt đi những bọn tiểu bối này. Cũng không chờ hắn xuất thủ, những thủ vệ này liền nhao nhao hóa thành từng khỏa kim quang quỷ châu, cũng bộc phát ra từng đạo cường đại lực lượng pháp tắc, đem nó giam cầm ngay tại chỗ. Đây là thời gian pháp tắc. Hoàng Cân Quỷ Vương thấy thế kinh hãi, nhưng không đợi hắn nghĩ lại, bên tai liền truyền đến một trận bén nhọn hót vang thanh âm. Ngay sau đó, to lớn tuân lệnh hắn cái này quỷ vương đều cảm giác đặt mình vào hỏa lô chí dương chi lực liền đập vào mặt, mà cơ hồ là tại hiện thân cùng một thời gian, tiểu kim liền cùng thôi pháp lực, hướng phía Lâm Nguy Hồng Cân Quỷ Vương bắn ra diệt cực thần quang. A! Bốn mắt huynh, cứu ta! Màu bạch kim cột sáng vừa mới đem Hồng Cân Quỷ Vương bao lại, hắn quỷ thể liền bắt đầu phi tốc từ ngoài hướng vào trong vỡ vụn bắt đầu, hết lần này tới lần khác quanh thân cấm chế chi lực vẫn như cũ cường đại. Dãy dụa thân hình chậm như ốc sên, chỉ có thần niệm truyền âm nhận ảnh hưởng không lớn, nếu không, hắn hiện tại chỉ sợ là liền cầu cứu đều làm không được, đáng chết. Đây là ở đâu ra hung cầm? Ở trong lòng giận mắng một câu về sau, Hoàng Cân Quỷ Vương cũng không có xuất thủ cứu Hồng Cân Quỷ Vương, mà là thân hình lại lần nữa nhanh lùi lại, từ bốn mắt bên trong bắn ra bốn đạo huyết mang, trực kích tiểu kim ngực bụng. Tiểu kim thấy thế chỉ là vung cánh chặn lại, nhưng lại chưa dừng lại diệt cực thần quang. Chỉ gặp, kia bốn đạo huyết mang vừa hạ xuống đến kim vũ phía trên, tựa như chu võng đồng dạng khuếch tán ra đến, đồng phát ra một cổ nồng đậm mùi hôi khí tức, nhưng tiểu kim lại không cho chúng nó phát huy cơ hội, kim diễm thúc dục tựa như sóng lớn cọ rửa tới, trực tiếp đem những này dị lực đốt đi cái sạch sẽ. Bất quá lúc này, mãnh liệt tiếng xé gió nhưng từ hắn khía cạnh truyền đến, nguyên lai là kia Hoàng Cân Quỷ Vương thừa dịp tiểu kim ngăn cản huyết mang thời điểm, tế ra đông đảo cốt thứ linh bảo, nhìn hắn mục tiêu hiển nhiên là muốn đem tiểu kim một con mắt đâm mù. Thời khắc nguy cấp, vô số màu vàng kim lông vũ từ trên thân tiểu kim bay lên, sưu sưu vài tiếng liền tại hắn khía cạnh ngưng tụ thành một mặt kim vũ cự thuẫn. Sau một khắc, đinh đinh đinh, va chạm thanh âm liền điên cuồng truyền đến. Nhưng một hơi về sau, tiểu kim liền phát giác này thuẫn không kiên trì được quá lâu, lúc này hai mắt mãnh liệt, không tiếc hao tổn nguyên khí, cưỡng ép tăng lên diệt cực thần quang uy năng. Lập tức Hồng Cân Quỷ Vương kia tàn phá quỷ thể liền triệt để tại trắng kim linh quang bên trong tan thành mây khói, chỉ để lại một viên thông khiếu quỷ châu, mà đằng xuất thủ tới tiểu kim, thì là lập tức bay lên mà lên, hai cánh hướng Hoàng Cân Quỷ Vương một cái, liền đánh ra đầy trời kim châm. Hoàng Cân Quỷ Vương lập tức lại là không thấy hỉ nộ, tế ra một mặt cốt thuẫn hộ thân về sau, liền đưa tay đem viên kia thông khiếu quỷ châu cho nhiếp đi qua. Ma đầu, nghĩ không ra ngươi còn có như vậy cường đại linh sủng. Lại để nhất mi nhất thời không quan sát đều nói, tay phải một nắm, đem kia thông khiếu quỷ châu thu hồi về sau, Hoàng Cân Quỷ Vương liền một bên ngăn cản tiểu kim thế công, một bên hướng trong cốc truyền âm nói, đối với các ngươi hoàng tuyền giới quỷ vật tới nói, Lạc Mỗ hoàn toàn chính xác chính là thiên ngoại ma đầu, như thế nhiều năm qua Lạc Mỗ hiếm thấy không có bị oan uổng, bất quá ngươi đã biết rõ lợi hại, lập tức vì sao còn không thối lui? Chẳng lẽ là có gì cậy vào mang theo? Lạc Hồng vẫn luôn có phần ra một đạo thần thức chú ý tiểu kim nơi này, cho nên vừa mới nghe vậy liền có thể đáp lại nói, thối lui. Ta lúc trước một mực không minh bạch ngươi ma đầu kia vì sao muốn nhằm vào ta đầu to quỷ quốc, nhưng hôm nay xem ra, ngươi chính là vì bổn quốc đại âm phong trì mà tới, nhưng ngươi một cái dương giới ma đầu, tất nhiên là sẽ không dùng trong ao hoàng tuyền âm phong tu luyện, cho nên ngươi dưới mắt hẳn là tại luyện bảo thời khắc mấu chốt, không thể phân thân a. Nếu không lấy ngươi ma đầu kia phong cách hành sự, như thế nào lại còn sống thả ta ly khai nơi đây? Hoàng Cân Quỷ Vương lúc này cười lạnh nói, không tệ, đạo hữu cẩn thận tỉ mỉ, tâm tư kín đáo, quỷ vật bên trong ngược lại rất là hiếm thấy. Bất quá, Lạc Mỗ cũng không ưa thích cổng nồi, ngươi kia đồng bạn rõ ràng là vẫn lạc tại ngươi thấy chết không cứu phía dưới, cũng không thể lại đến Lạc Mỗ linh thú trên đầu. Tiểu Kim bố trí ra sơ hở, khiến cho cái này Hoàng Cân Quỷ Vương không có bị cùng nhau cầm cố lại. Như thế đánh lén phía dưới, vốn không ứng trực tiếp diệt sát đi Hồng Cân Quỷ Vương, mà chỉ sẽ làm hắn trọng thương. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Hoàng Cân Quỷ Vương thấy chết không cứu, mới hại chết kia Hồng Cân Quỷ Vương. Nghĩ đến, ngươi mục đích chính là đồng bạn thể nội thông khiếu quỷ châu A. Ha ha, đâu có gì lạ đâu, dù sao cũng là hắn động trước tâm tư. Nghĩ đến đối phương tại cảnh huyết trì vụng về diễn kỹ, Hoàng Cân Quỷ Vương liền nhịn không được bật cười nói. Nhưng theo một đạo diệt cực thần quang phóng tới, tiếng cười của hắn liền không khỏi trì trệ, vỗ vội vàng thi triển độn pháp tránh né. Đạo hữu thần thông không gì hơn cái này, Lạc mổ khuyên ngươi vẫn là không muốn lại phân thần thì tốt hơn, cũng tốt để cho ta cái này linh sủng sống lâu động hoạt động. Lạc Hồng lập tức mặc dù đang giễu cợt Hoàng Cân Quỷ Vương, nhưng trong lòng đã là rất là bất an. Đối phương thần thông cùng Tiểu Kim cũng liền tại sàng sàng với nhau, trên lực lượng lại bị khắc chế không ít. Theo lý thuyết hiện tại sớm nên nghĩ cách bỏ chạy, nhưng hắn vẫn còn ở đây có chút thảnh thơi mà mặc lên mình. Không hề nghi ngờ, cái này gia hỏa trên thân tất nhiên có không giống đồng dạng cậy vào. Minh Trùng đạo hữu, chần chờ một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng vẫn là không muốn để cho Tiểu Kim mạo hiểm. Lúc này liền truyền âm nói, ha ha, Lạc đạo hữu ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, bất quá bây giờ cũng không phải trước đó cái kia giá. Minh Trùng chi mẫu lúc này thần thanh khí sảng nói, ngay tại lúc nàng vừa dứt lời thời điểm, cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn Hoàng Cân Quỷ Vương, cũng đã không còn dám mạo hiểm. Chỉ gặp, hắn lấy ra kia thông khiếu quỷ châu, nhét vào huyết anh túi về sau, liền lập tức đem nó vứt ra ngoài. Sau một khắc, một đạo thơm ngọt chi cực khí tức liền bay vào Minh Trùng chi mẫu xoang mũi. Trong nháy mắt để nàng toàn bộ thân thể đều hưng phấn lên. Huyết thực, chương 1514, đưa tới cửa viên thịt, rốt cục phóng xuất. Hai vị này thí chủ nếu là liền chuẩn bị ác chủ bài đều ném không ra, vậy nhưng quả thực là quá phế vật. Cự ly sơn cốc ở ngoài ngàn dặm trên không, Phật Quốc Vương đứng ở bạch cốt đài sen phía trên, nhìn chiến trường nới lỏng một hơi nói, người kia này đến bản giới nguyên lai là vì luyện khí, thật sự là làm cho thật lớn một phen động tĩnh. Khôi Ngô quỷ vật lập tức lại là cười khổ lắc đầu. Dù sao hắn lúc trước thế nhưng là suy đoán rất nhiều khả năng, trong đó có huyết thiên điểm minh âm mưu, cũng có dạ quỷ nhất tộc tính toán, lại vẫn cứ không có hướng đơn giản chỗ muốn. Bất quá vị này dị giới thí chủ vận khí thực sự không được tốt lắm, phí hết như thế đại lực khí luyện bảo, cuối cùng vẫn là bị quấy nhiễu. Phật Quốc Vương giờ phút này có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, ha ha, cái này cũng không kỳ quái, người này tại thời gian ngắn bên trong tạo nhiều như thế sát nghiệp, lại là dị giới tu sĩ. Sao có thể không bị thiên đạo nơi nhằm vào, hết thảy trùng hợp, kỳ thật từ hắn tiến vào bản giới lên, chính là đã chú định, nhìn qua đã bị đầu to quỷ anh gọi ra huyết vụ bức lui màu vàng kim bằng điểu, Khôi Ngô quỷ vật không có chút nào lộ ra vẻ ngoài ý muốn, dù sao, âm dương tương khắc, ai mạnh ai liền có thể lớn chiếm ưu thế, cái này linh thú sắp không chịu được nữa, người kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hiện thân, ta ngược lại muốn xem hắn là dùng thủ đoạn gì, diệt sát chuyển luân bọn hắn. Dứt lời, Khôi Ngô quỷ vật liền thi triển linh mục thần thông, hiển nhiên là không có ý định buông tha tiếp xuống bất kỳ một cái nào chi tiết, nhưng hắn không nhìn không biết rõ, xem xét lại là lập tức bị giật nảy mình. Chỉ gặp, tại đầu to quỷ anh ngưng tụ huyết vụ phía trên, lại có một cái vô cùng to lớn hung trùng giấu ở nơi đó, kia vạn trượng thân thế nhưng so sánh thượng cổ chân linh, lại có thế trốn qua hắn thần thức dò xét, chỉ có tế ra phá chướng linh nhãn, mới mơ hồ thấy được thân hình của nàng, còn có linh thú. Cái gì? Nghe Khôi Ngô quỷ vật đột nhiên phát ra kinh hô, Phật Quốc Vương lúc này không hiểu hỏi thăm một tiếng, cũng liền tại lúc này, hai đầu sắc bén chân từ trong hư không bỗng nhiên hiện hình, đồng thời không nói hai lời, liền một trái một phải thẳng hướng đầu to quỷ anh huyệt Thái Dương cắm tới. Đáng thương cái này đầu to quỷ anh cùng Hoàng Cân quỷ vương trước đó đều không thể phát giác, lập tức tất nhiên là không thể nào né tránh, một cái liền bị đâm vừa vặn. Ngay sau đó, tại thê thảm tiếng kêu khóc bên trong, hai con dữ tợn trùng thủ liền đi theo từ trong hư không nhô ra, há miệng liền cắn về phía đầu to quỷ anh. Dù là cái này đầu to quỷ anh toàn lực phản kháng, nhưng thế nhưng tất cả thần thông tại đụng phải đối phương trên người màu đen linh quang về sau, lại tất cả đều bắn ra mà quay về, căn bản không đã thương được đối phương nửa điểm. Cho nên, nó cũng chỉ có thể nhìn xem hai con miệng lớn càng ngày càng gần, thẳng đến cùng nhau cắn xuống tới. Ha ha, Minh Trùng đạo hữu, Lạc mổ cũng không có cầu ngươi. Lạc đạo hữu ngươi thật đúng là một điểm không muốn ăn thiệt thòi, cũng được, lần này coi như bản tọa tự nguyện giúp cho ngươi, ăn ngon. Quá ăn ngon. Đặc biệt dẫn lấy quái vật này tới, khi bốn mắt quỷ vương người còn trách cốt liệt, Minh Trùng chi mẫu thực sự đói quá lâu, nghe được đầu to quỷ anh trên người huyết khí về sau, nàng trực tiếp liền sẽ mang Lạc Hồng sự tình quên ở sau đầu, tiến vào đi săn trạng thái. Đầu to quỷ anh hình thể to lớn, nhưng tại Minh Trùng chi mẫu trước mặt, cũng chính là một cái có thế nhiều gặm hai cái viên thịt, cho nên, chỉ là một lát công phu, Hoàng Cân quỷ vương cũng chỉ có thể nhìn thấy cắm ở hai đầu to lớn chân trên quỷ anh thân thể tàn phế, lão. Lão tổ. Ngươi cái này, đối mặt như thế kinh biến, dù là Hoàng Cân quỷ vương như vậy vô cùng có lòng dạ hạng người, lập tức cũng không nhịn được sửng sốt tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời, điểm tâm nhỏ, ngươi cũng đến bản tọa trong bụng tới đi. Chỉ cần một đầu to quỷ anh căn bản không thỏa mãn được Minh Trùng chi mẫu, mà dưới mắt nàng lại mở dạ dày, tất nhiên là một đầu chân mũi cũng không muốn buông tha. Nghe nói lời ấy, Hoàng Cân Quỷ Vương mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được chính mình nên đào mệnh. Bất quá, hắn cũng không đơn giản thi triển độn thuật mà đi, mà là trước vung tay ném ra đại lượng âm thú binh, ý đồ dùng cái này kéo dài thời gian, mới bắt đầu hướng lúc đến phương hướng bỏ mạng mà chạy. Thấy tình cảnh này, Minh Trùng chi mẫu cũng là không vội mà đuổi theo, lập tức trong đó một cái trùng thủ há miệng, liền thi triển thôn phệ thần thông, đem những cái kia âm thú binh một cái không rơi xuống đất nuốt đến trong bụng. Cùng lúc đó, một cái khác trùng thủ trùng trong mắt hắc mang lóe lên, liền phát ra trận trận cười quái dị thanh âm. Lúc này, một cổ lực lượng pháp tắc liền rơi xuống chạy trối chết Hoàng Cân Quỷ Vương trên thân, hắn chỉ cảm thấy bốn cảnh vật một cái mơ hồ, lập tức vừa quay đầu lại, lại phát hiện chính mình chính phi tốc hướng một trương to lớn trùng trong miệng rút lui, lập tức sợ vỡ mật tan. Cũng may, kia trùng miệng rất nhanh liền khép kín xuống dưới, không có để hắn thụ nhiều cái gì dày vò, tốt cường đại thời gian pháp tắc. Quái vật này nhục thân trọng thương phía dưới lại còn có bực này thần thông, nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Nhìn phía xa phi tốc an tĩnh lại chiến trường, Khôi Ngô quỷ vật khiếp sợ trong lòng đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, coi như bản thể hắn ở đây, gặp được cái này cự trùng cùng ma đầu kia, chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ a. Phật Quốc Vương nghe vậy kia là không chút nghĩ ngợi, liền một cước dẫm tại bạch cốt đài sen phía trên, lập tức một cổ quỷ diễm hừng hực dâng lên, khiến cho Na Di đi nơi khác, hừ. Lá gan như thế chi nhỏ, còn học người bọ ngựa bắt ve, chỉ là hướng hai quỷ phương hướng liếc qua, Minh Trùng chi mẫu liền một lần nữa biến trở về thân người, hùng hùng hổ hổ nói, dù sao, chủ yếu Phật Quốc Vương bọn hắn dũng cảm một điểm, nàng liền lại có thể cùng Lạc Hồng nói một chút, chỉ tiếc, cái này hai gia hỏa bị nàng tướng ăn dọa cho chạy, ha ha, đa tạ Minh Trùng đạo hữu vô tư tương trợ, Lạc mổ ổn thỏa mau chóng giúp ngươi khôi phục nhục thân, giải quyết nỗi lo về sau. Lạc Hồng lúc này không lại trì hoãn, thần niệm khẽ động, liền đem Na La Hầu tinh hạch đầu nhập vào cự đỉnh bên trong, mà cái này nhất luyện, chính là 7 năm lâu. Một ngày này, Hoàng Tuyền giới hai vòng huyết nhật đột nhiên đại thịnh, lập tức dường như rơi lệ, rớt xuống hai đạo huyết quang. Không chút nào ngoài ý muốn, cái này hai đạo huyết quang trực tiếp xuyên qua năm màu cự đỉnh, chui vào Hoàng Tuyền quỷ thủ bên trong. Ngay sau đó Hoàng Vân lăn lộn, trong khoảnh khắc liền bao trùm sơn cốc trên không, chỉ nghe từng đạo sấm rền thanh âm từ đó truyền đến, nghiễm nhiên một bộ muốn rơi xuống kiếp lôi dáng vẻ. Phản ứng như thế lớn, không phải liền là phân ngươi một điểm thiên địa pháp tắc sao? Lạc Hồng thấy thế tuy là khẽ nhíu mày, nhưng cũng không thế nào ngoài ý muốn, dù sao hắn tại luyện chế quá trình bên trong, liền phát hiện U Minh Động Thiên tại đánh cắp Hoàng Tuyền giới thiên đạo pháp tắc chi lực. Hiển nhiên, muốn để Động Thiên từ tứ giai thông huyền, đột phá tới ngũ giai đạo giới, đây là không thể thiếu quá trình. Nhưng Hoàng Tuyền giới cũng không phải cái gì tiểu giới, U Minh Động Thiên đánh cấp điểm này không đáng kể chút nào, Lạc Hồng lập tức tự nhiên là cảm thấy Hoàng Tuyền giới thiên đạo có chút nhỏ nói thành to, chỉ vì chuyển đổi một cái, Hoàng Tuyền giới lần tổn thất này cũng liền 300-400 lần chợ quỷ mở rộng liền có thể bù đắp lại, không có biện pháp, ngươi tiểu khí, kia Lạc mổ chỉ có thể giúp ngươi hào phóng, dứt lời, Lạc Hồng liền thân quấn tử điện phi thân lên, trực tiếp chui vào kia âm hoàng trong lôi vân, chương 1515. Trăm vạn âm quân. Nửa năm sau, Huyết Thiên Đại Lục, tòa nào đó cự thành trung ương bên trong đại điện, một tên người khoác huyết bào đại thừa lão giả giờ phút này chính hướng phía trước chắp tay nói, Minh Chủ, mấy năm qua này lão phu đã dẫn người lục soát khắp tiểu vân giới, nhưng vẫn là chưa tìm được người kia nửa phần tung tích, khả năng duy nhất, chính là hắn chạy đến bên kia đi. Bổn Minh Chủ biết rõ, Hồ Đạo Hữu, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Nghe nói lời ấy, kia ngồi ngay ngắn ở thủ tọa phía trên áo bào xám lão tăng chỉ là điểm nhẹ xuống đầu, lập tức liền nhàn nhạt nói, việc này có chút kỳ quặc, còn xin Minh Chủ để tâm thêm. Dứt lời, cái này sau lưng lão giả liền bỗng nhiên duỗi ra ba đầu đuôi cáo, bãi xuống phía dưới, thân hình tựa như một trận sương mù biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn vừa đi, áo bào xám lão tăng sắc mặt lại là bỗng nhiên một đổ, lúc này tức giận hừ một tiếng nói, người tới, lấy truyền âm bích đi lên. Hiển nhiên là nghe được áo bào xám lão tăng tức giận, bất quá ba hơi, liền có ba tên giáp sĩ giơ lên một mặt to lớn màu máu ngọc bích đi tới trong điện, đơn giản thi lễ một cái về sau, cái này ba người liền lập tức lui ra ngoài. Áo bào xám lão tăng thấy thế trực tiếp thôi động thần niệm, mở ra cấm chế đem đại điện phong bế bắt đầu, lập tức hắn tay áo vung lên, hướng phía kia màu máu ngọc bích đánh ra một mảnh diễm lệ hào quang. Theo những này hào quang trực tiếp chui vào màu máu ngọc bích bên trong, trận trận vù vù âm thanh liền truyền ra, đồng thời đại điện mặt đất cũng nổi lên một tòa huyền ảo quang trận. Quang trận vừa mới chuyển qua một vòng, một đạo bóng người liền do mơ hồ đến rõ ràng, chậm rãi hiện lên ở ngọc bích phía trên. Bích ảnh, nguyên lai là ngươi. Ngươi không bận việc đại sự của ngươi, đột nhiên liên lạc Minh Mổ làm gì? Nguyên lai, cái này áo bào xám lão tăng chính là Hách Liên Thương Minh trên Huyết Thiên Đại Lục người chủ sự. Hắn lập tức liên lạc thì là thân ở Phong Nguyên Đại Lục Minh Tôn, bởi vì là vượt đại lục đưa tin, cũng khó trách lấy hắn đại thừa hậu kỳ tu vi, cũng muốn mượn nhờ trận pháp cùng bảo vật. Minh Tôn, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi có phải hay không đem ta bên này sự tình để lộ ra đi? Bích ảnh lần này đưa tin không vì cái gì khác, chính là vì Hưng Sư vấn tội. Từ khi Lạc Hồng thông qua Thiên Mã Thành vượt giới truyền tống trận, xâm nhập Tiểu Vân giới lên, Huyết Thiên Điểm Minh lại bắt đầu đối với hắn điều tra. Bởi vì tại đại lục truyền tống trận kia lộ mặt qua, cho nên Bích ảnh rất nhẹ nhàng liền tra được Lạc Hồng bộ phận theo hầu. Trước đây hắn tuy có bất mãn, nhưng cũng không có bạo phát đi ra, nhưng bây giờ nghe nói Lạc Hồng rất có thể cùng Hoàng Tuyền giới quỷ vương quấy nhiễu đến cùng đi, hắn liền có chút ngồi không yên. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Minh Mổ cũng không phải không biết rõ các ngươi lần này toan tính quá lớn, sao có thể có thế vượt qua ngươi, đem việc này nói cho ngoại nhân. Mà lại, Minh Mổ sớm đã phát qua thề độc, đời này không còn đặt chân Huyết Thiên Đại Lục một bước, làm như vậy đối ta nhưng không có nửa phần chỗ tốt. Minh Tôn lúc này sầm mặt lại, ngữ khí bất thiện giải thích nói, ngươi nói lão phu nói bậy. Tốt, vậy sao ngươi giải thích ngươi đưa tới một tên đạo hữu, vừa đặt chân Huyết Thiên Đại Lục nhiều năm, liền trực tiếp xâm nhập Tiểu Vân giới? Bích ảnh nghe vậy lại là không tin, thật sự là hắn tra được Lạc Hồng hành động quỷ tích quá có mục đích tính, nếu không phải sớm biết chút ít cái gì, căn bản không thể nào làm được. Cho nên, hắn phi thường hoài nghi là Minh Tôn nói lộ ra miệng. Minh Mổ nhưng không có hướng ngươi giải thích tất yếu, ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Bất quá, Minh Mổ ngược lại là hiếu kỳ là ai quấy chuyện tốt của ngươi. Minh Tôn lập tức không khách khí chút nào mà nói, hắn dù sao cũng sẽ không đi Huyết Thiên Đại Lục. Hừ, người này họ Lạc tên Hồng, ngươi nhưng có ấn tượng. Gặp Minh Tôn thái độ cứng rắn như thế, Bích ảnh không khỏi tin hắn mấy phần, nhưng vẫn như cũ tức giận nói. Hắn còn một tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía trước người hư không một điểm, chỉ nghe phốc một tiếng, một đoàn vần sáng liền tại hắn đầu ngón tay nở rộ mà ra, hào quang cuồn cuộn ngưng tụ về sau, lập tức huyển hóa ra một cái rõ ràng dị người bình thường ảnh, một thân áo bào đen, dung nhan tuổi trẻ phổ thông, thình lình chính là Lạc Hồng, là hắn. Minh Tôn nghe vậy giật mình, thầm nghĩ đối phương mới vừa ở hắn bên này gây xong việc, làm sao mới đi Huyết Thiên Đại Lục không lâu, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngươi quả nhiên nhận ra, ngươi đối với người này hiểu rõ bao nhiêu? Bích ảnh điểm khả nghi tỏa ra hỏi, người này thần thông thế nhưng là có chút cao minh, mà lại cùng ta Phong Nguyên Điểm Minh có đại hợp làm mang theo, hắn nhưng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nhận ra Lạc Hồng về sau, Minh Tôn lúc này không còn là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, mà là sắc mặt ngưng trọng nói, thần thông đến. Vậy hắn cùng Hoàng Tuyền giới quỷ vương cấu kết khả năng liền lớn hơn, ngươi nhanh đem hắn tình báo truyền đến. Ta phải lập tức làm ra ứng đối. Bích ảnh nghe vậy càng là cấp bách, dù sao thần thông đến liền mang ý nghĩa Lạc Hồng không thể lại bị bắt. Nói cách khác, Lạc Hồng là chủ động tìm tới cửa, người này thanh danh không hiện, Minh Mổ bên này cũng không có quá nhiều tình báo, chỉ có thể nói cho ngươi, hắn cùng kia chớ bất phàm quan hệ có phần dày. Minh Tôn cũng nghĩ không thông Lạc Hồng vì sao muốn đi cùng Hoàng Tuyền quỷ vương dây dưa, chẳng lẽ là muốn mượn âm giới cái chủng loại kia dị tượng. Thế nhưng là, tại loại này tất cả đều là âm khí hoàn cảnh bên trong, vận chuyển hàng hóa tính hạn chế cũng không là bình thường lớn a. Cái này chớ bất phàm thế nhưng là trước đó không lâu truy sát Minh Trùng Chi Mẫu đến dị giới đi, còn thành công đem nó diệt sát cái kia. Bích ảnh lúc này trong lòng run lên mà nói, đồng thời hắn cũng lập tức sinh ra ngộ ra cảm giác. Lão Phu liền biết rõ, việc này không có khả năng chỉ có hắn một người tham dự, đúng vậy. Người này cuộc khởi quá nhanh, Minh Mổ còn không tới kịp thu thập tình báo. Lập tức chỉ có thể nhắc nhở ngươi, hắn nguyên thần tu vi cực cao, nếu như ngươi thật muốn đối phó hắn, điểm này nhất định phải toàn lực ứng đối. Minh Tôn nghiêm túc đến cực điểm nói, đa tạ nhắc nhở, phòng hộ nguyên thần bảo vật, lão phu cái này vừa vặn có như vậy mấy món. Bích ảnh lập tức cũng là nhờ ơn chắp tay nói, ngươi đừng tạ quá sớm, Minh Mổ cũng không phải miễn phí nhắc nhở ngươi, làm báo đáp, ngươi bên kia còn phải tận khả năng đem nó tính mạng lưu lại, miễn cho lầm Minh Mổ đại kế. Minh Tôn trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình, chỉ cần hắn không gian ngoan mất linh, lão phu có thể tha cho hắn một mạng. Hôm nay liền nói đến nơi đây đi, thất khiếu tiếng tim đập bích mặc dù huyền diệu vạn phần, nhưng vượt qua đại lục liên hệ, tiêu hao pháp lực thực sự nhiều lắm. Dứt lời, bích ảnh thế thì đoạn mất thông tin. Lập tức, hắn một mình trầm tư một lát, cuối cùng vẫn lấy ra một trương truyền âm phù, cẩn thận lý do, hay vẫn là gọi văn tiên tử cùng đi chứ. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn đem trong tay truyền âm phù tế ra thời điểm, một viên màu máu lệnh bài lại lạc đông một tiếng đâm vào chỗ cửa lớn cấm chế phía trên, khẩn cấp đưa tin. Bích ảnh thấy thế trong lòng lúc này giật mình, vội vàng ngừng tay trên động tác, đem kia màu máu lệnh bài thu hút tới trước người. Quỷ binh dị động, đúng là cầu viện lệnh. Bích ảnh biết rõ, tại dưới mắt loại này đã thương nghị thích cờ bạc ước tình huống dưới, đối phương còn có điều dị động, kia hơn phân nửa chính là muốn chạy sử dụng bạo lực đi. Cho nên, hắn một khắc cũng không dám lãnh đạm, vội vàng lại lấy ra một trương truyền âm phù, vung tay đưa chúng nó tế ra về sau, bích ảnh thân hình lóe lên, liền tới đến một tòa chỗ sâu dưới mặt đất bí mật trên truyền tống trận, theo màu trắng linh quang bùng lên một cái, thân hình của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 ngày sau, tiểu vân giới, một tòa huyết thiên cứ điểm trên không, bích ảnh mang theo đếm không hết giáp sĩ cùng điểm minh 6 tên trưởng lão bày trận ở đây, nhìn qua tại chỗ rất xa che khuất bầu trời, lăn lộn không chỉ mây đen, sắc mặt của mọi người đều cực kỳ ngưng trọng. Đúng lúc này, bích ảnh trên mặt đột nhiên vui mừng lóe lên, sau đó liền lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai vệt độn quang đang từ cứ điểm bên trong phóng lên tận trời, thẳng hướng bọn hắn bên này mà tới. Trên người bọn họ không gian khí tức còn chưa triệt để tiêu tán, hiển nhiên là vừa mới thông qua truyền tống trận chạy tới. Rất nhanh, cái này hai vệt độn quang liền đứng tại bích ảnh phụ cận, lộ ra riêng phần mình thân hình. Trong đó một người chính là áo trắng bồng bềnh tuổi trẻ nữ tử, trong tay ôm một cái cùng loại tuyết điêu linh thú, tướng mạo đoan trang, thần thái điềm tĩnh. Một người khác thì là một tên thần sắc lạnh lùng ngân giáp nam tử, nhìn hắn chủng tộc, xác nhận Lôi Minh đại lục tu sĩ. Bích đạo hữu, chúng ta không đến muộn a, tuổi trẻ nữ tử trực tiếp chào nói. Không có không có, hai tương lai rất kịp thời, hoàng tuyền giới bên kia còn chưa phát động thế công. Bích ảnh vội vàng trả lời, hai người này đến, làm hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tình huống làm sao đột nhiên ác liệt thành dạng này. Trước đó không phải đã đàm phán thành công sao, mà ngân giáp nam tử thì không có dễ nói chuyện như vậy, lập tức liền lông mày cau chặt địa chất hỏi, Lôi Nguyên huynh chớ trách, lần này biến hóa cũng là hoàn toàn ra khỏi chúng ta ngoài ý liệu, theo tình báo hiện hữu suy đoán, đây hết thảy đều là một tên đến từ Phong Nguyên đại lục đạo hữu, cái này ngân giáp nam tử chính là Lôi Minh điểm minh chủ sự, cùng bích ảnh chính là cùng cấp bậc tồn tại. Cho nên, đối mặt hắn chất vấn, bích ảnh chỉ có thể bồi tiếp xem chừng đem có quan hệ Lạc Hồng sự tình giải thích một phen. Dù sao, lần này là hắn không chiếm lý, đối phương có thế đến, hắn liền đã thiếu nhân tình. Trách không được ngươi muốn gọi hai người chúng ta đến đây, nguyên lai là gặp như vậy khó giải quyết gia hỏa. Lôi Nguyên lập tức dù chưa nói rõ, lại hiển nhiên là có chút hối hận. Hai vị đạo hữu yên tâm, đã có biến thành cho nên, khi trước đó thương nghị điều kiện tốt, tất nhiên là cũng liền có trở nên chỗ trống, lão phu là tuyệt sẽ không để hai vị thua thiệt. Bích ảnh một chút liền nhìn ra Lôi Nguyên trong lòng suy nghĩ, lập tức vội vàng cam đoan nói. Nhưng mà, ngay tại Lôi Nguyên muốn hỏi lại hỏi còn lại tình huống lúc, một tiếng nổ vang rung trời lại cực kỳ đột ngột từ phía trước truyền đến. Ngay sau đó, bọn hắn liền cùng nhau nghe được một thanh âm vang lên triệt thiên địa giận mắng. Họ Lạc, chúng ta đã cho mặt mũi ngươi, ngươi vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt, tuy là hoàng tuyền giới tiếng nói, nhưng chúng tu đã trú đóng ở đây, kia tự nhiên là đều có học qua, cho nên cũng không tồn tại nghe không hiểu vấn đề. Ha ha, Lạc mổ mặt mũi cũng không cần các ngươi cho, cái này trăm vạn âm lân quân ta liền nhận, đáp lại người không lớn, nhưng khi hạ lại càng thêm rõ ràng truyền đến bích ảnh đám người trong tai. Sau một khắc, một tòa to lớn cửa lầu liền từ trời mà hàng, khoảng chừng đều có dày đặc thành tròn phù trận, cấp trên treo một trương bảng hiệu, có khắc quỷ môn quan ba chữ to. Theo gầm ầm một tiếng rơi xuống đất, kia phiến mấy không bờ bến màu đen mây đen trong nháy mắt liền bị khiên động, vô số trên thân đốt âm lân quỷ hỏa cái bóng bị từ đó cưỡng ép rút ra, tràn vào kia quỷ môn quan bên trong, tại xông vào một mảnh xoay tròn hắc vụ về sau, những này quỷ vật liền trong nháy mắt mất tung ảnh, đây là nội chiến rồi. Sửng sốt một lát sau, Lôi Vân có chút không xác định nhìn qua bích ảnh nói, bích đạo hữu, chúng ta muốn hay không can thiệp một cái. Văn Tâm Phượng lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại mà nói, cái này luân phiên biến cố thật sự là làm nàng có chút nhức đầu, cái này tình huống không rõ, vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, bích ảnh lúc này chần chờ nói. Một bên khác, một thân xương cốt có bao nhiêu chỗ cháy đen. Phật cốt vương đột nhiên từ bay ngược mà quay về, rơi vào bạch cốt trên đài sen, nhìn về phía Khôi Ngô quỷ vật nói, lão đại, chúng ta thật nếu để cho hắn như thế phách lối. Cái này trăm vạn âm lân quân luyện chế nhưng có chút không dễ a, không phải ngươi nghĩ như thế nào. Hắn chịu thả ngươi trở về, cũng đã là hạ thủ lưu tình. Khôi Ngô quỷ vật giờ phút này mặc dù cũng có chút đau lòng, nhưng hắn biết chắc lập tức tình thế mạnh hơn quỷ. Dứt lời, hắn liền có chút hối hận nhìn về phía kia quỷ môn quan, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nói, nếu là trước đây biết rõ hắn luyện chế bảo vật chính là ngũ giai động thiên, bản tọa nói cái gì cũng muốn kéo bản thể cùng kia dạ quỷ tộc đại trưởng lão tới ngăn cản hắn, hiện tại, lại là nói cái gì đã trễ rồi, cái này ngũ giai động thiên đánh cắp hoàn toàn giới thiên đạo chi lực, hiển hóa thần thông đối với chúng ta quỷ tộc khắc chế đến thật sự là quá mức lợi hại, cho dù là bản thể tới, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần chiến lực, làm sao có thể là đối thủ của người nọ, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có triệt để từ bỏ giới này, phong kín những cái kia tọa độ không gian. Thật muốn nhượng bộ đến như vậy, Phật Quốc Vương vẫn có chút không cam tâm nói, cuối cùng chỉ là cái dương giới, như thế cũng tốt, có thể tập trung toàn bộ lực lượng cùng dạ quỷ nhất tộc đi tranh đoạt cái kia âm giới. Dường như an ủi chính mình một câu về sau, Khôi Ngô quỷ vật liền đưa tay triệu ra một mặt vạn quỷ phiên, cùng kia quỷ môn quan tranh đoạt lên không trung mây đen tới. Bất quá, những cái kia bay vào vạn quỷ phiên quỷ vật nhưng không có cả người trên đốt quỷ hỏa. Cái này hiển nhiên là Khôi Ngô quỷ vật đang cố ý nhường cho, không muốn cùng Lạc Hồng bộc phát xung đột. Ai? Thật đúng là toi công bận rộn một trận, thở dài một tiếng về sau, Phật Quốc Vương liền phi thân xuống dưới, thu thập một chút trọng yếu vật tư đi. Cứ như vậy tại song phương hợp lực phía dưới, chỉ là qua 7 ngày 7 đêm, nguyên bản che khuất bầu trời to lớn mây đen liền biến mất đến vô tung vô ảnh, thẳng nhìn thấy Bích Ảnh bọn người hoàn toàn không nghĩ ra, không biết rõ đối diện những cái kia hoàng tuyền quỷ vương đang giở trò quỷ gì, cái này rút lui. Xem ra lúc này đúng là hao đến có chút hung ác, về sau đến bảo trì lại, cảm ứng được trong thần thức cuối cùng hai đạo khí tức cũng theo vượt giới truyền tống trận mở ra mà biến mất, Lạc Hồng không khỏi khóe miệng khẽ nhếch nói, lập tức hắn thần niệm khẽ động, trên mặt đất kia cao tới ngàn trượng quỷ môn quan liền hóa thành hư ảnh biến mất, tính cả hắn đen nhánh tay phải, cũng phi tốc khôi phục bình thường. Lạc tiểu tử, ngươi lúc này thu hoạch mặc dù lớn, lại không so được người khác nhặt tiện nghi nhiều. Ngân tiên tử giờ phút này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói, không ai có thể chiếm Lạc mổ tiện nghi, bọn hắn đến rất đúng lúc. Lạc Hồng đã sớm chú ý tới Bích Ảnh bọn người, lập tức dứt lời, liền thẳng hướng bọn hắn phi độn qua, mà nhìn thấy Lạc Hồng độn quang phi tốc tới gần, cứ điểm trên không vô số giáp sĩ lập tức tao động, khiến cho bọn hắn chỗ liệt chiến tranh đều có bất ổn dấu hiệu. Vội cái gì, hắn chỉ có một người. Thấy tình cảnh này, phụ trách chủ trì chiến trận Hồ lão năm lúc này quát lớn toàn quân nói, nhưng trên thực tế, hắn giờ phút này trong lòng bàn tay cũng có chút đổ mồ hôi. Dù sao, đối diện vị kia thế nhưng là một người bức lui hoàng tuyền quỷ vật tồn tại. Một lát sau độn quang dừng lại, Lạc Hồng quét mắt một vòng, ánh mắt liền đứng tại Bích Ảnh trên thân. Đạo hữu hẳn là Huyết Thiên Điểm Minh chủ sự Bích Ảnh đạo hữu đi. Không tệ, lão phu chính là Bích Ảnh. Nếu như lão phu không có nhận lầm, đạo hữu hẳn là Lạc Hồng Lạc đạo hữu. Bích Ảnh nghe vậy lập tức phi độn mà ra, một mặt trấn định nói, ha ha, xem ra những năm này Bích đạo hữu đối Lạc mổ rất để bụng nha, dưới mắt Trần Binh ở đây, thế nhưng là cũng vì đối phó Lạc mổ. Lạc Hồng cười lớn một tiếng nói, nhưng trong lòng đã đoán được không ít đồ vật. Lạc đạo hữu hiểu lầm, chúng ta hôm nay bày trận là vì ứng đối hoàng tuyền giới quỷ vật đại quân, còn muốn xin hỏi đạo hữu, bên kia xảy ra điều gì nhiễu loạn? Bích Ảnh đương nhiên sẽ không thừa nhận Lạc Hồng cũng là hắn mục tiêu ban đầu một trong, vội vàng nói sang chuyện khác. Chương 1516, hung uy hiển hách. Cái này không vội mà, Lạc mổ trước xin hỏi Quý Minh thế nhưng là cùng kia âm ti mười vương có đổ ước mang theo, khẽ lắc đầu về sau, Lạc Hồng liền mở miệng hỏi, không tệ, bổn minh cùng hắn ước chiến, lấy năm trận cường giả song phương giao đấu thắng bại, đến quyết định giới này tài nguyên phân phối, miễn cho làm to chuyện, lưỡng bại câu thương. Bích Ảnh chỉ cho là Lạc Hồng là tại hoàng tuyền quỷ vương kia đạt được tin tức, lập tức liền không có chút nào giấu giếm nói, cái kia không biết Quý Minh chiến thắng về sau, có thể thu được giới này mấy thành tài nguyên. Lạc Hồng tiếp tục hỏi, bổn minh cùng kia âm ti mười vương thực lực tại sàng sàng với nhau, cho nên thắng bại sẽ chỉ ảnh hưởng một thành thu hoạch, cũng chính là bổn minh đạt được 6 thành, đối phương đạt được 4 thành. Lạc đạo hữu hỏi thăm cái này, chẳng lẽ là muốn gia nhập trận này đổ chiến? Bích Ảnh nói liền không khỏi suy đoán lên Lạc Hồng mục đích, dĩ nhiên không phải, Lạc mổ chỉ là muốn nói cho mấy vị, trận này đổ chiến đã không có ý nghĩa, thuộc về âm ti 10 vương kia 4 thành tài nguyên, lẽ ra về Lạc Mỗ tất cả. Lạc Hồng đột nhiên nói ra kinh người ngữ điệu, trực tiếp để Bích Ảnh bọn người sửng sốt hạ thần. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra sẽ có người tại đối mặt bọn hắn như thế thế lực khổng lồ lúc, còn dám nói ra bực này cùng ngôn, hừ. Lạc đạo hữu khẩu vị thật là lớn, ngươi có biết giới này một thành tài nguyên có bao nhiêu, một mình ngươi, dựa vào cái gì ăn được, Lôi Nguyên cũng không giống như Bích Ảnh có cố kỵ nhiều như vậy, lúc này liền hừ lạnh một tiếng nói, chỉ bằng Lạc Mỗ đã giúp các ngươi thắng được đổ chiến. Lạc Hồng thấy thế trực tiếp tay phải tối đen, huy động một cái sau liền lấy ra ba cái thông khiếu quỷ châu. Lập tức, hắn mi tâm thần mục vừa mở, cái này ba cái thông khiếu quỷ châu liền phân biệt hóa thành thất khiếu vương, chuyển luân vương cùng tử tâm vương bộ dáng. Đây là huyễn thuật, một bên Văn Tâm Phượng trong lòng vừa có suy đoán, trước mặt ba đại quỷ vương liền bạo phát ra thao thiên âm khí, trực tiếp làm nàng đề phòng rồi lên. Đây cũng không phải là đơn thuần huyễn thuật, thời gian pháp tắc. Lạc đạo hữu thật sự là tốt thần thông, buồn cười thế nhân chỉ biết kia chớ bất phàm tiên tử, lại không biết đạo hữu lợi hại. Bích Ảnh giờ phút này cưỡng chế trong lòng nhất lên kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói, ha ha, chư vị không cần khẩn trương, Lạc Mỗ cũng không phải cái gì tính tình cổ quái ma đầu, sẽ không một lời không hợp, lại đột nhiên trở mặt, thấy mọi người một cái khẩn trương lên, Lạc Hồng đầu tiên là ôn tồn trấn an bọn hắn một câu, lập tức liền chỉ vào Tử Tâm Vương nói, Bích đạo hữu nhìn kỹ một chút này quỷ, ngươi hẳn là nhận ra nàng. Lạc Hồng dù chưa cùng Tử Tâm Vương từng có quá nhiều giao lưu, nhưng chỉ từ nàng ngày đó xuất hiện tại Ngũ Tạng núi chợ quỷ, liền tri kỳ tất nhiên cũng là thông qua âm khí thông đạo tới, mà biết rõ cái này, hắn liền không khó suy đoán ra, cái này nữ quỷ trước đây liền trấn thủ tại Tiểu Vân giới, xác thực có mấy phần nhìn quen mắt. Tử Tâm Vương bởi vì công pháp thần thông nguyên nhân, coi như hiện hình quỷ thể cũng 10 phần hư ảo, Bích Ảnh lập tức lại là không thể một chút đem nó nhận ra. Cũng may, Hồ Lão Ngũ thường năm đóng tại Tiểu Vân giới, đối với mình đối thủ có đầy đủ hiểu rõ, lúc này liền truyền âm nhắc nhở Bích Ảnh, xem ra Bích đạo hữu là nhận ra, kia Lạc Mỗ hiện tại liền nói thực cho ngươi biết chư vị, ngoại trừ cái này Tử Tâm Vương bên ngoài, cái này hai tên quỷ vương cũng là Quý Minh lần này đánh cược đối thủ, mặt khác, còn có một vị hung ti vương. Bất quá hắn thông khiếu quỷ châu đã bị Lạc Mỗ dùng đi, cho nên giờ phút này ngược lại là không cách nào làm cho chư vị gặp được thấy một lần. Lạc Hồng ngữ khí bình thản mà nói, tựa như diệt sát những này đại thừa cường giả không tính là gì đại sự, không có khả năng. Lão Phu những năm này một mực tại Tiểu Vân giới tìm kiếm tung tích của ngươi, ngươi nếu là cùng những này quỷ vương bộc phát đại chiến, Lão Phu làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả. Hồ Lão Năm lúc này lại là có chút không tin nói, ha ha. Ai nói Lạc Mỗ một mực đợi tại Tiểu Vân giới, Lạc Hồng nghe vậy cũng không nóng giận, lúc này chỉ là khẽ cười một tiếng nói, Lạc đạo hữu nói như vậy, chẳng lẽ ngươi là mạo hiểm đi Hoàng Tuyền giới, Bích Ảnh lập tức không cách nào che giấu kinh sợ nói, phải biết, Hoàng Tuyền giới thế nhưng là âm giới, ở nơi đó chém giết quỷ vương độ khó cùng tại Tiểu Vân giới, cũng không phải một cái cấp bậc, Lạc Mỗ muốn luyện chế một kiện linh bảo, cần lượng lớn Hoàng Tuyền quỷ khí cùng Hoàng Tuyền âm phong, lúc đầu căn bản không chỗ đi tìm. Cũng may Bảo Hoa hỗ trợ xem bói một phen, mới khiến cho Lạc Mỗ tìm được Thiên Mã Thành. Ha ha, chỉ là tự tiện xông vào chi tội, nghĩ đến Bích đạo hữu sẽ không để tâm chứ. Lạc Hồng cười chắp tay nói, nếu là vì luyện bảo, Lạc đạo hữu lại tại sao lại cùng âm ti 10 vương đối đầu. Bích Ảnh cảm thấy rất để ý, nhưng là hắn không nói. Để cho tiện trở về, Lạc Mỗ chính là mượn chợ quỷ mở rộng cơ hội tiến về Hoàng Tuyền giới. Mà vừa vặn hung ti vương cùng cái này Tử Tâm Vương cũng đối chợ quỷ cảm thấy hứng thú, cũng liền như vậy đụng phải, lại vừa vặn Lạc Mỗ sở tu một môn bí thuật, có thể từ những cái kia quỷ vương thông khiếu quỷ châu bên trong đề luyện ra Hoàng Tuyền quỷ khí, bọn hắn ký chủ động đưa tới cửa, kia Lạc Mỗ tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Bất quá, bởi vì Lạc Mỗ khi đó mới vừa vào Hoàng Tuyền giới, còn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên cũng liền không thể phát hiện cái này núp trong bóng tối Tử Tâm Vương. Mà các loại Lạc Mỗ giải quyết Hoàng Tuyền giới thiên đạo phiền phức, cái này nữ quỷ vương lại vừa vặn mời cái này hai quỷ đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.